Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, Triệu Nhật Thiên bối cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ta người sáng mắt, không nói bóng gió. Ta có thể mang các ngươi rời đi cái này bí cảnh. Nhưng là rời đi cái này bí cảnh sau đó các ngươi phải thành là thủ hạ ta. Hơn nữa phải bị ta trồng thủ đoạn, dùng để bảo đảm các ngươi sẽ không phản bội ta. Gia Cát thần toán dùng vang dội thanh âm nói. Vương Cảnh ông già tức giận nói. Các hạ cái yêu cầu này có thể hay không lớn quá phận. Nếu như là những yêu cầu khác nói ta lại có thể thay thế nhiều người hơn đáp ứng ngươi. Nhưng là các hạ muốn nắm trong tay chúng ta nói tuyệt không khả năng. Ta xem các hạ vẫn là khác đề ra yêu cầu đi. Gia Cát thần toán khoát tay áo nói. Ta không có dư thừa công phu cùng các ngươi dội ránh kéo. Bây giờ đặt ở ngươi trước mặt có hai con đường. Cái thứ nhất chính là ở chỗ này qua hết còn dư lại mấy chục năm. Sau đó tự do tự tại chết. Cái thứ hai bị ta trồng thần thức thủ đoạn. Sau đó ta mang các ngươi rời đi nơi này. Đi bên ngoài tiêu sái sống thêm mấy trăm năm. Dĩ nhiên các ngươi thành là thủ hạ ta. Chỉ cần các ngươi nhận nghiêm túc thật hoàn thành ta an bài chuyện. Bất kể là đan dược vẫn là các loại tài nguyên chân quý vậy tuyệt đối không phải vấn đề. Bây giờ ta chỉ cho các ngươi 3 tiếng cân nhắc thời gian. Nguyện ý theo ta ra ngoài liền đến ta bên này. Không muốn vậy các ngươi đi trở về đi. Sau khi nói xong Gia Cát thần toán liền ngồi xuống không tái. Phát sống, nghe xong Gia Cát thần toán nói nhiều người cũng top 3 top 5 nghị luận. Vương Khang ngươi cảm thấy chúng ta phải làm gì? Vương Cảnh ông già hướng về phía một cái khác. Vương Cảnh đại hán nói, bây giờ là hai mặt làm khó. Nếu như đáp ứng hắn nói sau khi đi ra ngoài quả thật có thể lấy được mấy trăm năm tuổi thọ. Nhưng là như vậy thì sẽ mất đi tự do. Nếu như không đáp ứng nàng nói chúng ta liền không thể rời bỏ cái này cũi. Lâu thì 30 năm ngắn thì 20 năm chúng ta đều sẽ chết. Tên kia kêu Vương Khang Vương Cảnh. Võ giả nói, không biết các vị phải chăng có thể nghe ta một lời. Lúc này Lý Minh đứng dậy lên tiếng. Mặc dù Lý Minh chỉ là mới vừa đột phá Vương Cảnh. Nhưng là mọi người thành tựu cùng cấp võ giả hơn nữa đều là địa phương người. Tất cả mọi người không có bài xích Lý Minh. Lý Huynh, người cùng chúng ta đều là bí cảnh Vương Cảnh, người có lời gì cứ việc nói thẳng. Vương Khang nhìn. Muốn nói lại thôi Lý Minh nói. Các vị đạo huynh thật ra thì ta là nghĩ như vậy. Nếu như chúng ta ở bí cảnh bên trong. Vì vậy thiên còn có 30 năm lời khen. Tu vi muốn tiến hơn một bước nói trên căn bản là không có khả năng. Còn không bằng đáp ứng hắn mặc dù sau này sẽ bị người chế trụ. Nhưng dầu gì có thể rời đi nơi này đi bên ngoài thế giới rộng lớn hơn xem một chút. Còn có thể lấy được mấy trăm năm tuổi thọ. Nếu như ở bên ngoài lấy được đột phá coi như là phản chế hắn cũng không phải không thể nào. Bỏ mặc các vị đạo huynh như thế nào lựa chọn. Ta cũng dự định để cho hắn trồng thủ đoạn mang ta đi ra ngoài. Sau khi nói xong Lý Minh liền trầm. Mặc lại, Lý Huynh nói có lý à? Vương Khang thản nhiên nói. Ta cũng cảm thấy Lý Huynh nói có lý. 3 tiếng đảo mắt tức qua. Không biết các vị đạo hữu suy tính như thế nào. Bây giờ làm ra lựa chọn nếu không ta liền phải rời đi nơi này. Mặc dù có rất nhiều người dục dịch. Nhưng là năm đại vương cảnh cao thủ cũng không nói gì cho nên cũng không có người dám đi ra cát. Thần toán bên kia, Lý Minh dẫn đầu lên tiếng. Các hạ ta nguyện ý tiếp nhận các hạ trồng thủ đoạn. Hy vọng các hạ có thể mang ta đi ra ngoài. Lâu năm vương cảnh ông già cũng nói. Ta chờ vậy nguyện ý quy hàng tại các hạ. Cuối cùng chỉ có số ít mười mấy chân vũ cảnh giới người. Lặng lẽ rời đi nơi này, cũng không biết là vì không bị khống chế, vẫn là muốn ở lại địa phương xưng vương xưng bá. Bất quá Gia Cát thần toán cũng không có để ý, Gia Cát Thần Toán để ý nhất chính là năm đại vương cảnh cao thủ. Cái này năm đại cao thủ đã đi theo Gia Cát Thần Toán rời đi. Tất cả mọi người rối rít bị Gia Cát Thần Toán trông thủ đoạn sau đó. Gia Cát Thần Toán liền đem bọn họ làm choáng váng, sau đó thu vào hệ thống bên trong. Chuẩn bị đến Đông Hải lại đem bọn họ thả ra. Lần này Gia Cát Thần Toán tổng cộng thu phục 5 vương cảnh cường giả, 13 nửa bước vương cảnh cường giả, 325 cái chân vũ cảnh giới cường giả. Hơn nữa lần này có thể thuận lợi thu phục chúng người. Có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là từ bên trong đánh vào. Nếu như không có Lý Minh nội bộ bên cần phải mà nói, chuyện này hẳn rất khó thành công. Nếu như Gia Cát Thần Toán cũng không có vội vã mang bọn họ rời đi, là Gia Cát Thần Toán còn muốn hồi sa mạc đi cát nữ các người cùng nhau tiếp đi. 3 ngày sau, Gia Cát Thần Toán cầm tất cả cát nữ vậy nhận ở Thanh Liên bí cảnh bên trong, nơi có việc cũng giải quyết xong. Sau đó Gia Cát Thần Toán bóp vỡ lệnh bài, một đạo quang bọc dưới hắn lập tức bay, sau đó tăng tốc độ, ngay tức thì liền đạt tới để cho hắn không thấy rõ bên ngoài sự vật tình cảnh. Sau đó hắn thì phát hiện mình từ trên bầu trời té rơi xuống. Hắn phản ứng cực nhanh, vội vàng một cái động thân, vững vàng rơi ở trên mặt đất. Đi ra, Gia Cát Thần Toán đến ngoại giới thời điểm, toàn bộ tiến vào bí cảnh người tất cả cũng không có đi. Hình như là đang đợi Gia Cát Thần Toán vậy. Lớn nhất 4 phe thế lực vẫn là Minh Hoàng Triều Đạo Môn Thánh Địa, Phật Môn Thánh Địa, còn có Ma Đạo. Gia Cát Thần Toán ở mật cảnh bên trong sự việc cũng sớm đã bị bên ngoài tất cả mọi người biết. Triệu Nhật Thiên hướng về phía sau lưng hai cái vương cảnh cường giả lạnh lùng nói. Hai vị trưởng lão nhanh chóng ra tay, đem điều này Gia Cát Thần Toán cho ta giải quyết hết. Ta muốn cho hắn biết đắc tội ta Triệu Nhật Thiên, hắn liền lại cũng không có hy vọng sống. Triệu Nhật Thiên sau lưng hai cái vương cảnh trưởng lão nghe được Triệu Nhật Thiên phân phó, liền trực tiếp hướng về phía Gia Cát Thần Toán ra tay, căn bản không có một chút trì hoãn. Triệu Nhật Thiên phụ thân là cả Ma Đạo mạnh nhất hoàng cảnh cường giả, Triệu Nhật Thiên mẫu thân vậy là Ma Đạo hoàng cảnh cường giả, cho nên Triệu Nhật Thiên hoàn toàn có thể thay biểu toàn bộ Ma Đạo. Ở toàn bộ Ma Đạo bên trong, trừ hoàng cảnh mạnh, những người khác cơ bản đều phải cho Triệu Nhật Thiên mặt mũi. Đây cũng là Triệu Nhật Thiên lên tiếng vậy, hai cái vương cảnh cường giả liền lập tức xuất thủ. Nguyên nhân, đối mặt hai cái vương cảnh cường giả công kích, Gia Cát Thần Toán cây bản không có một chút nhận thua. Gia Cát Thần Toán trực tiếp theo như đối phương làm, phe địch hai cái vương cảnh cường giả cũng không có đến vương cảnh đỉnh cấp. Cho nên lấy một chọi hai, Gia Cát Thần Toán mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng là lại không có rất nhanh liền bị đánh bại. Lại Gia Cát Thần Toán còn có rất nhiều đại chiêu không có thả. Hơn nữa hắn liền thần hành bách biến cũng không có sử dụng, cho nên hắn nội tâm căn bản không có một chút hốt hoảng. Gia Cát Thần Toán coi như đánh không ăn đối phương, nhưng là chỉ cần Gia Cát Thần Toán muốn đi, đối phương là khẳng định không cản được. Ma Đạo hai cái vương cảnh cường giả cũng bị Gia Cát Thần Toán sức chiến đấu cho kinh sợ. Gia Cát Thần Toán lại có thể không chỉ có chẳng qua là mới vào vương cảnh, mà là đã ở vương cảnh bên trong đứng vững vàng căn cơ. Hắn hai người chúng ta ban đầu tiến vào vương cảnh thời điểm, quang vì vững chắc cảnh giới liền xài đến gần 1 năm thời gian. Bây giờ Gia Cát Thần Toán đột phá vương cảnh còn không có thời gian bao lâu, là có thể cùng bọn họ đột phá trên 100 năm vương cảnh cường giả sánh bằng bọn họ, làm sao có thể không kinh ngạc. Hai bên người tới ta đi giao thủ trước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-tiuong-y-chuyện-kia-không-hay